Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, cá nheo hiệu ứng. Khổng Tuyên trực tiếp biến mất, trong nháy mắt đi tới trong biển. Lúc này hai đào giết ba sĩ thế cuộc, triệt để tạo thành. Ha ha, quả nhiên là thú vị. Thú vị, Tô Thần cực kỳ hưng phấn. Thời điểm như thế này quả nhiên là thu hoạch không nhỏ. So với Khổng Tuyên không có ở đây tình huống, không tính Khổng Tuyên cuối cùng thu hoạch, này nhiên đăng thêm vào đa bảo tính tích cực, sẽ nâng lên mấy thành không ngừng. Nhìn như chuyện không thể nào, trên thực tế cũng đã bởi vì Tô Thần tính toán, có không ít thu hoạch. Ở bề ngoài xem ra, Khổng Tuyên xuống thời điểm, hòa đa bảo đạo nhân, nhiên đăng đạo nhân chỗ ở khu vực không giống nhau. Ba người mỗi người có một khu vực, sẽ không sản sinh nhiều lắm mâu thuẫn. Nhưng ba người này lẫn nhau trong lúc đó đều là đối với tay. Mà Khổng Tuyên thực lực, so với những người khác càng là lớn mạnh một chút. Có không hạn khu vực, không hạn chế số lượng, không hạn chế chất lượng tài nguyên nhu cầu. Nếu như chỉ là nhiên đăng đạo nhân, đa bảo đạo nhân, hai người đệ nhất đệ nhị, kỳ thực không có cần thiết quá mức tích cực, nhìn chằm chằm đối phương kết quả học tập là được. Nhưng đã đến lúc này, hai cái tiêu chuẩn, ba cái chuẩn thánh, thực lực mạnh nhất Khổng Tuyên, rõ ràng cho thấy dự định số một, thứ hai, như vậy hạ xuống, nhiên đăng đạo nhân thêm vào đa bảo đạo nhân, cần nhìn chằm chằm Khổng Tuyên thu hoạch, càng là cần xác định mình rốt cuộc nên tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Tiêu tốn bao nhiêu tinh lực xác định đệ nhị. Này Khổng Tuyên giống như là một đống chết nhanh cá bên trong. Nhiều hơn một cái nhảy nhót tưng bừng cá nheo. Cứ như vậy bất kể như thế nào, Khổng Tuyên rõ ràng đều cũng có to lớn lá bài tẩy. Hai người khác mặc dù là lá bài tẩy không ngừng, trên thực tế không có nhiều hơn thu hoạch. Nghĩ tới chỗ này lúc, Tô Thần kế hoạch đã thành công. Này Khổng Tuyên chính mình nhìn như có thu hoạch, trên thực tế đã mơ hồ bị Tô Thần khống chế lại. Muốn triệt để thế cuộc biến hóa, hai cái chuẩn thánh nỗ lực, chỉ là một Khổng Tuyên, là rất khó thành công. Lúc này Tô Thần kế hoạch mới phải trọng yếu nhất. Cứ như vậy, trừ phi nói nhiên đăng đạo nhân, đa bảo đạo nhân đều là cái gì không muốn. Cần chỉ là cho Tô Thần hỗ trợ sau khi Tô Thần một chút khách khí. Lúc này ba cái chuẩn thánh gia nhập trong đó, cũng phải cần đầy đủ chỗ tốt, không có lợi, kỳ thực cùng Tô Thần không có gì dễ bàn. Như vậy hạ xuống toàn thể thế cuộc tự nhiên là có thay đổi. Mà ở dưới tình huống này, nhiên đăng đạo nhân, đa bảo đạo nhân đơn độc một không sánh được Khổng Tuyên. Thế nhưng hai cái gộp lại là cơ sở tài nguyên cướp đoạt. Hai người này cho tuyệt đối là không ít. Hiện tại ở đây Lã Vọng buông cần là được. Tô Thần có thể làm, chỉ nói là ở chỗ này chờ đối phương cho tài nguyên, cho tới Tô Thần trả giá gì đó. Trên thực tế Tô Thần bất cứ lúc nào có thể thu hồi. Sau đó thánh nhân xuất thủ, Tô Thần rất khó chủ động lợi dụng nhân tộc khí vận ảnh hưởng đối phương. Thế nhưng nếu như chỉ là chuẩn thánh sẽ đối phó Tô Thần, như vậy đến thời điểm Tô Thần chính là có thể lợi dụng trong tay gì đó, triệt để áp chế đối phương. Nhân vương ấn, thêm vào nhân vương tiểu ấn, thánh nhân bên dưới, chỉ cần là nhân tộc, đều là sẽ có không ít ảnh hưởng. Mặc dù nói ba người này tác dụng không ít, nhưng cũng không có thiếu chuẩn thánh, thủy chung là không dễ xài dùng. Tô Thần nghĩ tới chỗ này, biết vào lúc này, vẫn còn có chút chuẩn thánh, cũng không có triệt để điều động. Nói thí dụ như tiếp dẫn, chuẩn đề thuộc hạ, cùng với thái thượng lão quân một ít thần bí môn nhân. Tuy rằng đều là chuẩn thánh, vừa nãy ba người này có thể sử dụng, thế nhưng kể trên mấy người, Tô Thần cũng không có điều động tâm tư. Thái thượng lão quân vẫn luôn là cực kỳ thần bí, có một ít thần bí thuộc hạ, thái thượng lão quân đồng ý mượn người, Tô Thần không nhất định có thể triệt để điều động. Đến thời điểm không cách nào triệt để điều động đối phương, còn dễ dàng có càng nhiều uy hiếp. Cùng với là như thế, Tô Thần không bằng suy nghĩ thêm biện pháp khác. Cho tới tiếp dẫn, chuẩn đề thuộc hạ, Bây giờ Tô Thần cùng hai người này quan hệ không được. Này tài nguyên tu luyện đúng là vẫn còn không thể trải qua ba người tay. Huống hồ này trong biển là ba người này căn cứ địa. Tô Thần để ba người này lại đây. Trên thực tế chính là để hổ về thâm sơn. Lòng du đáy biển, còn dư lại con đường bên trong. Cũng không có thiếu con đường. Những này con đường giao cho ba người kia liền có thể. Mà trong biển, Nhiên Đăng đạo nhân Hòa Đa Bảo đạo nhân như là ăn con ruồi chết như thế buồn nôn. Đều là thánh nhân. Người nào không biết Tô Thần cong cong lượn quanh. Biết những này không khó. Càng không phải là đại sự gì. Thế nhưng buồn nôn nhất chính là. Biết rõ Tô Thần kế vặt. Đa Bảo đạo nhân. Thêm vào Nhiên Đăng đạo nhân còn chỉ có thể là nói. Chính mình tăng nhanh tốc độ. Nếu không. Khổng Tiên một khi thu hoạch nhiều lắm. Đến thời điểm tuyệt đối là đối với hai người. Có không ít ảnh hưởng. Khổng Tiên tốc độ rất nhanh. Thêm vào thực lực không yếu. Chờ chút hạn chế chưa từng xuất hiện. Nhiên Đăng đạo nhân thêm vào Nhiên Đăng đạo nhân. Có thể làm chỉ nói là dựa theo Tô Thần kế hoạch như vậy. Không ngừng cho Tô Thần vơ vét tài nguyên. Thậm chí nói tốc độ của hai người hơi hơi chậm một chút. Đều có khả năng không vớt được ngoài ngạch thường. Này Tô Thần quả nhiên là độc ác. Lại là dùng ra như thế thủ đoạn. Vốn là còn không ít cơ hội. Giờ khắc này xem ra chỉ có thể là bị Tô Thần đè xuống. Nghĩ tới đây lúc, hiện tại hai người đều cũng có một biện pháp. Nắm chặt hoàn thành lần này nhiệm vụ. Sau đó rời đi nơi này. Nếu như còn muốn tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ. Đối với hai người này tới nói. Chính là có lớn nhất tổn thất. Hai người này không ngừng ra tay. Nơi này chỉ cần là đối với tu luyện mới có lợi gì đó. Mặc kệ đẳng cấp nào. Trên căn bản đều là bị mang đi. Chuẩn thánh ra tay. Đáy biển nhất thời là một mảnh gió tanh mưa máu. Tất cả hải yêu. Thêm vào các loại sinh vật. Trong nháy mắt đều là bị hoàn toàn đè chết. Cái gì đều là không có làm. Chính là không hề cơ hội. Ở chuẩn thánh uy thế dưới. Triệt để hóa thành bột mịn. Vô số tài nguyên bị hai người thu tới tay bên trong. Qua tay cũng đã bị vứt xuống trên bờ. Vô số ánh sáng quanh quẩn, mang theo cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Theo loại này kinh khủng ánh sáng rơi vào bên bờ. Tô Thần nhìn ngọn núi nhỏ này một loại các loại hàng hải sản. Không khỏi hết sức hài lòng. Cho tới nay chuẩn thánh ra tay. Đối với này toàn bộ hải vực ảnh hưởng. Tô Thần cũng không phải như vậy kiêng kỵ. Đối với giờ khắc này Tô Thần tới nói. Nắm chặt có nhiều hơn thu hoạch mới phải đường ngay. Hai người này coi là thật đầy đủ nỗ lực. Có thể truyền lên đều là cho. Xem ra đối với cơ sở hai chữ. Là nắm vô cùng đúng chỗ. Không ít cá biển. Hàng hải sản đều là mang lên. Đây là oán khí không ít a. Có điều chỉ cần là mang lên. Như vậy chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Tô Thần nhìn trong này tất cả. Đối với nơi này các loại hàng hải sản đăm chiêu. Tự mình nói là cần cơ sở. Không nghĩ tới Nhiên Đăng đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân cho cũng thật là cơ sở. Chung quanh đây hết thảy hải sinh vật. Đều là bị làm mất đi tới. Xem ra là có chút nóng nảy đồng thời. Đối với Tô Thần an bài. Cũng không phải như vậy thỏa mãn. Cho nên nói ở tình huống như vậy. Là như thế một loại thái độ. Thái độ như vậy Tô Thần có thể lý giải. Hơn nữa là hết sức thỏa mãn. Không thể dùng đến tu luyện. Để trần đường quan người đến. Đem những thứ đồ này kéo đến triều ca đi. Tô Thần rất rõ ràng. Này Nhiên Đăng đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân không hài lòng nguyên nhân. Có điều hai người này càng ngày càng không hài lòng. Tô Thần là càng phát cao hứng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.